Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 282, biến dị zombie hành động 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải vấn đề, Vạn Gia Thắng cũng tựa hồ ý thức được chính mình cao hứng quá sớm. Nhưng hắn vẫn còn có chút chần chờ nói. Cuối cùng thống kê kết quả, cần phải cũng sẽ không quá kém đi. Có lẽ vậy, xem trước một chút, Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Rất nhanh, thời gian lại qua 5 phút đồng hồ. Cũng đúng vào lúc này, Vạn Gia Thắng bên kia chủ động phát tới truyền tin. Lâm đoàn trưởng, tin tức tốt, toàn bộ chiến trường thương vong so, thống kê đi ra, đạt đến 30. Một, ưu thế của chúng ta phi thường lớn. Vạn Gia Thắng hưng phấn nói. Lâm Tinh Hải nghe cũng hơi kinh ngạc. Dạng này thương vong so, ưu thế xác thực vô cùng lớn. Nếu như có thể tiếp tục giữ vững, muốn tiêu diệt cái này 1.8 triệu thi triều đại quân, bọn họ chỉ cần nỗ lực 60.000 đài chiến đấu hình người máy đại giới là có thể. Đương nhiên, thi triều bên kia zombie số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Nhưng nếu như có thể bảo trì dạng này trạng thái lời nói, cuối cùng tổn thất chiến đấu hình người máy hẳn là cũng sẽ không vượt qua 70.000 đài. Nhưng đây là dựa vào tối lý tưởng tình huống dưới một loại suy đoán. Mà Lâm Tinh Hải lại rất rõ ràng, đây cũng là gần như không có khả năng làm được. Bởi vì biến dị zombie đều là có trí tuệ. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Ngươi thêm nhiều mạnh cùng quân bộ liên hệ, thời khắc chú ý trên chiến trường biến hóa, đặc biệt là những cái kia biến dị zombie, nhất định muốn trọng điểm chú ý. Lâm Tinh Hải một chút trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra. Mà nghe được Lâm Tinh Hải nhắc nhở, Vạn Gia Thắng hưng phấn trong lòng cũng nhất thời biến mất không ít. Vội vàng đáp ứng một tiếng, hắn sẽ thời khắc chú ý đều ra tình báo. Tiếng nổ mạnh, tiếng oanh minh, tiếng súng cùng zombie tiếng gào thét hỗn tập cùng một chỗ, để tiền tuyến chiến cục biến đến càng cháy bỏng. Lâm Tinh Hải ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa, nhìn đến chính là không thể nhìn thấy phần cuối zombie. Cái này tiếp cận 2 triệu thi triều đại quân, thật sự là nhiều lắm. Cho dù là biến dị zombie muốn hoàn toàn điều động khổng lồ như vậy thi triều, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm đến sự tình. Đoán chừng nhanh, chờ thi triều hoàn toàn bị điều động, hướng bên này phát động tiến công, những cái kia biến dị zombie rảnh tay, đoán chừng liền sẽ có động tác kế tiếp đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn nơi xa, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, rất nhanh lại qua 20 phút. Lúc này khoảng cách song phương đại chiến đã có nửa giờ. Nửa canh giờ này bên trong, bọn họ cái này số 108 chạm canh gác điểm, đánh chết zombie số lượng đã vượt qua 20.000 chỉ. Đương nhiên cũng vì này bỏ ra hơn 50 đài chiến đấu hình người máy làm đại giá. Chiến quả như vậy, có thể nói là xa xa dẫn trước bất kỳ một cái nào chạm canh gác điểm. Có lẽ cũng là bọn hắn nơi này giết zombie nhiều lắm. Những cái kia zombie thi thể, càng là giống như từng tòa như ngọn núi, chồng chất tại thứ nhất nói phòng tuyến bên ngoài. Tình huống như vậy, đương nhiên đưa tới những cái kia biến dị zombie chú ý. Số 108 chạm canh gác điểm zombie máy dò xét trước tiên phát hiện biến dị zombie tung tích. Chạm canh gác điểm tình báo cơ hồ là thời gian thực đồng bộ đến Lâm Tinh Hải bên này. Cho nên khi hắn nhìn đến máy dò xét phía trên một cái kia cái đại biểu cho biến dị zombie điểm sáng màu đen lúc, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà khoảng chừng 5-2 cái biến dị zombie hướng lấy bọn hắn chỗ này phòng tuyến di động mà đến. Lâm đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không lập tức rút lui? Vạn Gia Thắng bên kia cũng trước tiên phát hiện tình huống này, có chút hoảng hồn mà hỏi. 5-2 cái biến dị zombie Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như đối phương thật hướng bên này phát động công kích. Chỗ này chạm canh gác điểm là vô luận như thế nào đều chịu không được. Ngươi bây giờ trước tiên đem tin tức này chuyển báo lên. Để quân bộ bên kia phái tới tiếp viện bộ đội. Mặt khác, khởi động phía sau số 98 trạm canh gác điểm phòng ngự hệ thống. Ta sẽ để Liệt Thiên Dòng binh đoàn làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Có điều, ta đoán chừng những thứ này biến dị zombie cũng sẽ không đích thân đến đây tiến công, mà chính là sẽ lấy khác thủ đoạn. Lâm Tinh Hải trấn định nói ra. Một bên khác Vạn Gia Thắng tựa hồ cũng bị lây bệnh. Hắn cũng nhanh chóng chấn định lại. Vội vàng dựa theo Lâm Tinh Hải phân phó đi an bài. Mà đang di động tới cái này một đoàn biến dị zombie. Cũng đúng như Lâm Tinh Hải dự đoán như thế. Bọn họ đứng tại khoảng cách chỗ này phòng tuyến 3 cây số bên ngoài vị trí bên trên. Dù sao biến dị zombie đều là có trí tuệ. Bọn họ có thể nhìn ra nhân loại vũ khí cường đại. Tại có một đám pháo hôi thủ hạ tình huống dưới. Lại làm sao có thể sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Mà Vạn Gia Thắng bên này đi liên hệ quân bộ về sau. Cấp tốc biến đem tin tức truyền trở về. Quân bộ bên kia đã phái ra hai cái nhanh chóng phản ứng bộ đội. Hướng bên này tiếp viện tới. Trừ cái đó ra. Còn có một cái nã pháo tiểu đội, nghe đối phương báo cáo, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng nhất thời an ổn không ít. Nhanh chóng phản ứng bộ đội, là từ quân bộ chuyên môn thành lập tiến hành bộ đội tăng viện. Bên trong phân phối đều là tân tiến nhất vũ khí. Một cái bộ đội tuy nhiên chỉ có 100 người, nhưng bọn hắn có khả năng bạo phát đi ra chiến đấu lực. Lại không yếu tại thường quy ngàn người bộ đội, đến mức nã pháo tiểu đội. Tuy nhiên người không nhiều, chỉ có mười mấy người. Nhưng trên tay bọn họ thế nhưng là liền tiểu hình đạn đạo đều trang bị. Có thể nói, đây chính là quân đội dùng để kiềm chế biến dị zombie một lá vương bài. Chỉ cần có bọn họ, những cái kia biến dị zombie cũng không dám làm loạn. Bất quá tại quân đội bên này làm ra ứng đối đồng thời. Những cái kia biến dị zombie cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ tự mình đến đây tiền tuyến nơi này đốc chiến có thể không phải là vì xem trò vui. Dẫn đầu hành động là những cái kia phun ra người. Cái này năm hai cái zombie bên trong phun ra người có chừng 6 con. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Hướng về cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Phun ra từng ngụm độc dịch. Mà còn lại biến dị zombie. Cũng không ngừng phát ra từng tiếng gào trầm thấp. Theo tiếng gào thét truyền ra. Thì chiều bên trong từng cái cao cấp zombie tách mọi người đi ra. Đi hướng cái kia mảnh đã dính đầy độc dịch đất trống. Da của bọn nó cấp tốc bắt đầu phiếm hồng. Bắp thịt nhô lên. Hai mắt biến điên cuồng táo bạo, cấp tốc chuyển biến trở thành cuồng bạo zombie. Tình cảnh này nhìn Lâm Tinh Hải thần sắc ngưng trọng. Cuồng bạo zombie, mặc kệ là đối với hắn, còn là đối với toàn bộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn tới nói. Đều không xa lạ gì. Đây cơ hồ là trừ biến dị zombie bên ngoài. Số lượng không nhiều có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Đương nhiên. Nếu như cuồng bạo zombie số lượng thiếu, kỳ thật uy hiếp vẫn là có hạn. Nhưng nếu như khi chúng nó số lượng vượt qua 100 chỉ, cho dù là Liệt Thiên Dòng binh đoàn, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Thậm chí ngay cả cơ giáp đều muốn xuất động. Mà bây giờ, chỗ đó thế nhưng là có chừng 6 con. Phun ra người, cộng thêm một đoàn biến dị zombie hiệp trợ. Chế tạo ra cuồng bạo zombie, vẻn vẹn mười mấy giây liền vượt qua 100 chỉ, sau đó 200 con, 300 con, chỉ là mấy phút đồng hồ sau. Cuồng bạo zombie số lượng cũng đã tới gần 1.000 đại quan. Tình cảnh này, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng nhìn đến mí mắt trực nhảy. Nếu như là 1.000 con cuồng bạo zombie, Như vậy bọn họ liệt thiên dòng binh đoàn. Tăng thêm cái này số 108 trạm canh gác điểm phòng ngự hệ thống. Còn có còn lại hơn 700 khung chiến đấu hình người máy. Còn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng vấn đề là, xa xa biến dị zombie, cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại. Bọn họ còn tại liên tục không ngừng chế tạo cuồng bạo zombie. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.